Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, một lời thành sấm. Vì dưới trăng minh chủ thêm chương 2/3, lại quá rồi 2 giờ, Phương Bình khí huyết thông thuận ở chi mạch trung lưu động. Lúc này, Phương Bình dừng lại tu luyện, ta tam phẩm rồi, tuy rằng không phải cao đoạn. Không phải đỉnh phong, nhưng hắn xác thực là tam phẩm võ giả rồi. Năm 2008 tháng 4 trung tuần, ta tiếp xúc võ đạo. Năm 2009 cuối tháng 3, ta bước vào tam phẩm cảnh. Một năm không tới thời gian, hắn Phương Bình lại cũng tiến vào tam phẩm cảnh. Vương Kim Dương cái gọi là một năm tam phẩm, là từ hắn tiến vào võ đại bắt đầu toán. Mà không phải hắn tiếp xúc võ đạo bắt đầu toán. Dù cho Vương Kim Dương chuẩn bị thi võ khoa cũng là từ lớp 10 bắt đầu. Tam phẩm, địa quật, tinh anh, chuỗi này danh từ ở trong đầu vang vọng. Chết nhiều nhất, chết nhanh nhất cũng là tam phẩm. Đồng dạng, mặt khác hai cái số liệu ở trong đầu lóe lên. Tam phẩm võ giả là những năm gần đây chết nhiều nhất, cũng là chết nhanh nhất một loại võ giả. Võ đại học sinh lúc này bắt đầu tiếp xúc địa quật, bắt đầu đi vào địa quật, chân chính cùng địa quật bắt đầu mặt đối mặt. Sở dĩ giai đoạn này võ giả chết rất nhiều, chết cũng cực nhanh, Phương Bình nghĩ tới đây chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Không phải sợ sệt, cũng không phải kích động, chỉ là một loại vô pháp nói nên lời đối không biết chờ mong cùng mờ mịt. Ta muốn bắt đầu tiếp xúc địa quật sao? Địa quật đến cùng hình dáng gì? Ở trong đó sinh vật cùng nhân loại đồng dạng sao? Địa quật đến cùng là thế nào hung hiểm? Gặp mặt liền chém giết. Ngoặc kép, từng cái nghi hoặc ở Phương Bình trong lòng lóe lên, không để ý tới lại đi muốn những thứ này. Phương Bình ngưng thần liếc mắt nhìn tình trạng của chính mình. Tài phú, 2080 vạn khí huyết, 540 tạp, 576 tạp. Tinh thần, 430 hách, 449 hách. Tôi cốt, 126 khối, 90%, 80 khối, 30%. Điểm tài phú không tốn bao nhiêu. Thông suốt chi mạch. Vốn là tiêu hao không quá lớn, khí huyết Phương Bình cũng không chuẩn bị khôi phục, ở nguồn năng lượng thất, còn dùng một viên nhị phẩm khí huyết đan, choáng váng mới dùng điểm tài phú khôi phục, khí huyết hạn mức tối đa tăng trưởng 51 tạp. Lần này thông suốt chi mạch lại liền có cao như vậy tăng lên. Chẳng trách đạt đến đỉnh phong, bình thường võ giả đều có thể đạt đến ngàn tạp khí huyết. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên đứng dậy, vội vã đi ra ngoài. Tổng đài, lão sư, ta tu luyện 4 giờ. Hiện tại trả phong, tổng đài đạo sư liếc mắt nhìn hắn. Một lát mới nói, không có thuyết pháp này. Mở ra, không có tác dụng không cần. Đều giống nhau, lão sư, nguồn năng lượng khoáng đã bắt đầu phóng thích năng lượng. Vô pháp, lùi, hiểu chưa? Lão sư, ta, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Phương Bình nhìn khó chơi đạo sư, có chút bất đắc dĩ. 10 học phân có được hay không? Rất đắt, liếc mắt một cái trong đại sảnh mới vừa tiến vào mấy người. Phương Bình bỗng nhiên hô, phòng tu luyện 1 giờ thời gian tu luyện, 9 học phân. Tổng đài đạo sư sửng sốt một chút, lần này sâu sắc nhìn Phương Bình một mắt. Xem như là nhớ kỹ hắn rồi. Phương Bình hống một tiếng. Có người cảm thấy hứng thú nói, 5 học phân, đoạt đây. 8 học phân, không chịu thì thôi, ta trống rỗng quên đi. Được, thành giao. Đối với võ giả mà nói, 2 cái học phân cũng là quý giá, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Rất nhanh liền có võ giả cùng Phương Bình giao dịch. Loại này giao dịch cần dùng đến máy tính. Kết quả tổng đài đạo sư bỗng nhiên nói, dùng một lần, một cái học phân. Phương Bình kém chút không thổ huyết. Cái tên này, được rồi à, mắt thấy thời gian đang trôi qua. Phương Bình tự nhiên không thể cùng đối phương đi bên ngoài giao dịch. Đành phải ngầm thừa nhận vị đạo sư này cách nói. Cái này học phân, hiển nhiên cũng chỉ có thể dựa vào Phương Bình ra. Giao dịch võ giả cũng sẽ không ra tiền. 7 cái học phân, thiệt thòi một viên phổ thông khí huyết đan. Liếc mắt nhìn chằm chằm một vị đạo sư. Lại nhìn một chút hắn ngực bài Tống Doanh Cát. Rất tốt, ta Phương Bình nhớ kỹ rồi. Ngày khác ta chấp trưởng ma võ đại quyền. Sắp xếp ngươi đi quét nhà cầu. Còn có bồi ta gấp 100 lần đan dược tổn thất. Gần nhất hắn nhớ kỹ không ít người. Kinh võ Phương Văn Tường. Khuyết hắn một viên cao phẩm đan dược. Nam võ Vương Kim Dương. Khuyết hắn 45 triệu. Hiện tại chính là ma võ Tống Đạo Sư. Khuyết hắn 100 viên khí huyết đan. Cấp bậc chờ định. Tống Doanh Cát gặp Phương Bình nhìn mình ngực bài. Khẽ cười nói. Thực lực ta bình thường. Ngũ phẩm. Muốn luận bàn sao? Quên đi. Tống Lão Sư. Ta không nhỏ nhen như vậy. Phương Bình nhếch miệng cười cợt. Một bộ ngoan học sinh ngoan dáng dấp. Cấp tốc đi ra nguồn năng lượng thất. Hắn vừa đi, Tống Doanh Cát bật cười nói. Khá lắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao trả thù ta? Đi ra nguồn năng lượng thất. Phương Bình gặp phải Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh đang ở kéo đất. Đúng, kéo đất. Nhìn thấy Phương Bình, Tần Phượng Thanh lúng túng nói. Phương Bình, cho ta mượn 30 vạn. Không tiền. Phương Bình, hai ta cái gì giao tình? Ngươi nói như vậy liền vô vị a. Đúng, còn có ngươi, ngươi khuyết ta 30 vạn. Ta nhớ rồi, ném xuống lời này, Phương Bình vội vã rời đi. Tần Phượng Thanh trợn mắt ngoác mồm, lẩm bẩm nói, ngươi không mượn a, Phương Bình vay tiền sao? Tần Phượng Thanh không do liếc mắt nhìn đại sảnh bên kia giám sát võ giả. Đối phương lắc đầu nói, đừng xem, không thế ngươi trả tiền. Vậy ta làm sao khuyết hắn 30 vạn? Ta làm sao biết, thật tốt kéo đất, chớ có biếng nhác, lúc nào có người đưa tiền đến, lúc nào rời đi, ngươi. Tần Phượng Thanh tức giận quá sức, lấy điện thoại di động ra liền bấm một số điện thoại. Quát, Trương Ngữ, ngươi lại không đưa tiền đến, ta mỗi ngày đánh ngươi nhân tình. Cút, trong điện thoại một câu tức giận mắng truyền ra, rất nhanh điện thoại bị cắt đứt, một bên giám sát võ giả liếc hắn một cái, muốn chết người đặc biệt nhiều, đại bộ phận đều chết rồi, Tần Phượng Thanh lại còn sống sót, kỳ quái, từ Nam Khu đi ra, Phương Bình lại lần nữa đến hậu cần bộ, bây giờ hậu cần bộ, quạnh quẽ không ít. Không ít học sinh đều lựa chọn trên mạng đặt hàng. Nhìn thấy Phương Bình, Lý lão đầu không nhấc lên được cái gì tinh thần. Phương Bình không hàng, hắn không thèm để ý hắn. Bất quá rất nhanh, Lý lão đầu ánh mắt sáng lên. Cười híp mắt nói, Phương Bình bạn học, nhị phẩm đột phá tam phẩm khen thưởng học phân lĩnh sao? Không, nhanh đi à, 200 học phân đây. Lý lão đầu rất vì hắn suy nghĩ, đột phá đến nhất phẩm khen thưởng 50 học phân, nhị phẩm 100 học phân, tam phẩm lại là 200 học phân, này đều là tặng không? Phương Bình như vậy nhà giàu, tam phẩm, sau đó đại khái cũng không thiếu học phân rồi. Phương Bình cũng không do dự, lập tức đi lĩnh học phân, một lĩnh xong học phân liền chạy tới nói, 217 học phân. Cho ta 80 viên phổ thông khí huyết đan. Cút, 80 viên. Phương Bình kiên định nói. Lão sư, ta ở ngươi này đổi bao nhiêu đan dược? Còn có bình đài khai thông cho ngài bớt đi bao nhiêu phiền phức? Điểm ấy tiểu ưu đãi đều không có. Ta không phải đem ra bán. Là cho chúng ta xã đoàn thành viên phát phúc lợi dùng. Đều là một đám phi võ giả. Không dễ dàng. Lý lão đầu khẽ cau mày. Phương Bình thần sắc kiên nghị. Ta cũng là không tiền. Bằng không, hẳn là một người một viên. 108 viên mới được. Lão sư nếu là cảm thấy 108 viên. Ha ha, Lý lão đầu chớp mắt khí nở nụ cười. Ngươi đúng là dám mở miệng. Chỗ hối đoái đồ vật đều là có ghi chép, không thể tùy tiện nhiều cho ngươi. Không quy củ bất thành phương viên. Lão sư, muội muội ta liền gọi phương viên, nàng cũng không cái gì quy củ. Ngươi, Lý lão đầu sạm mặt lại, một lát mới nói, không cho lại bán, bị ta phát hiện rồi. Sẽ không, Phương Bình lắc đầu, cho ngươi phát hiện còn phải, làm sao có khả năng bị ngươi phát hiện. Cho ngươi, trừ hết Phương Bình học phân, Phương Bình được 80 viên phổ thông khí huyết đan, điểm tài phú chớp mắt tăng trưởng 126 vạn, 2206 vạn rồi. Phương Bình tính toán một thoáng, lại lần nữa vội vã rời đi. Sau 5 phút, Trần Vân Hy khổ não nói, ta thật không mua, ta đan dược được rồi, chưa dùng tới nhiều như vậy. Cha mẹ của ngươi muốn dùng, bọn họ không cần cái này. Ngươi thân, thích đây, cũng không cần. Cái kia bằng hữu ngươi đây, các nàng cũng không thiếu đan dược. Ngươi, nhà ngươi liền không ai muốn dùng đan dược. Trần Vân Hy bất đắc dĩ đến cực điểm, còn có ép mua ép bán, này vẫn là trường học sao? Thở dài, Trần Vân Hy không nói gì nói. Ngươi, ngươi luôn bán đan dược, chính mình không cần sao? Thiếu tiền, vậy ngươi tu luyện làm sao bây giờ? Khổ tu, Phương Bình rất ít nói. Hắn chính là đến bán đan dược, nói nhảm nhiều như vậy không dùng. Ngoặc kép, bao nhiêu tiền? 80 viên, giá thị trường 8 triệu, cho ta 760 vạn liền được. Phương Bình tính toán một thoáng, như vậy hắn có thể lại lần nữa tăng cường 2 triệu điểm tài phú. Trần Vân Hy tức giận nói, so với lần trước còn quý, ta không mua rồi, ủng hộ một chút, ta nhanh tới tông sư, chờ ta đến tông sư, khẳng định còn ngươi. Phương Bình không chuẩn bị xuống giá, cho tới kiếm nàng mấy trăm ngàn tiện nghi, quay đầu lại phát đạt trả lại cũng không muộn. Ngày hôm nay đầu tư ta Phương Bình, tương lai sẽ không hối hận, ta tam phẩm rồi. Trần Vân Hy hơi thay đổi sắc mặt, có chút khó có thể tin nói, tam phẩm, hừm, tông sư không xa, ta hiện tại kiếm tiền, chính là vì tiến vào địa quật làm chuẩn bị. Một khi tiến vào địa quật, khó đoán sống chết. Phương Bình bên này chính nói xong, Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên đẩy cửa mà vào, hưng phấn nói, Vân Hy, lão sư ta nói nghỉ hè có thể sẽ mang chúng ta vào địa quật nhìn, vì sau đó làm chuẩn bị. Ồ, Phương Bình, ngươi sao lại ở đây? Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, thật muốn vào địa quật rồi. Hắn vừa mới thuận miệng như vậy vừa nói thôi, không nghĩ tới không chỉ muốn vào, liền nhị phẩm Dương Tiểu Mạn đều thông báo rồi. Trần Vân Hy cũng sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Phương Bình, nàng vừa mới cho rằng Phương Bình nói bậy, không nghĩ tới thật muốn vào địa quật rồi. Nghĩ tới đây, Trần Vân Hy gật gật đầu nói, vậy ngươi đan dược bày đặt đi, ta sau đó cho ngươi chuyển khoản. Tốt, cảm tạ. Phương Bình ném đan dược, quay đầu liền đi. Hắn vừa đi, Dương Tiểu Mạn liền vội vàng nói, hắn lại bán ngươi đan dược rồi. Hừm, hắn nói hắn muốn vào địa quật, hiện tại thiếu tiền, sở dĩ, ngươi liền mua, bao nhiêu tiền mua? Trần Vân Hy có chút lúng túng, nhỏ giọng nói, 7 triệu, 80 viên, há, vậy còn tốt. Hắn lần này đúng là không hố ngươi. Dương Tiểu Mạn hơi có chút bất ngờ, không nghĩ tới Phương Bình lại lấy thấp hơn giảm 10% giá cả bán cho Trần Vân Hy. Vẫn tính đáng tin, Trần Vân Hy sắc mặt ửng đỏ. 600 ngàn là số lẻ, chính mình lau, cũng tốt hơn bị Tiểu Mạn chuyện cười. Liên quan với hai người nói chuyện, Phương Bình không có hứng thú. Hắn giờ phút này, chỉ muốn vào địa quật rồi. Nghỉ hè không xa rồi, ngựa núi tiến vào tháng 4. khoảng cách nghỉ hè cũng là 3 tháng mà thôi. 3 tháng, hắn bên này đang muốn 3 tháng. Mình có thể không thể đạt đến tam phẩm cao đoạn. Phó Xương Đình đâm đầu đi tới, nhìn thấy Phương Bình ở trong hành lang, kinh ngạc nói, sáng sớm đi đâu rồi? Không đi đâu, làm sao rồi? Vừa mới ta đạo sư nói, tháng 6, trường học tổ chức một nhóm nhị phẩm võ giả vào địa quật. Thông báo ngươi một tiếng, gần nhất đặc huấn ban muốn gây dựng lại, tiếp tục nhập học, chủ yếu giáo sư địa quật tri thức. Tháng 6, đó chính là 3 tháng không tới rồi. Phó Xương Đình nghe vậy nói, đừng lo lắng, lần thứ nhất đi vào, sẽ không thâm nhập, hơn nữa có đạo sư theo, rất an toàn, thiếu lập flex. Phương Bình nhổ nước bọt một câu, càng là nói như vậy, càng dễ dàng có chuyện, chính mình đến làm thí điểm chặt, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Phó Xương Đình những người này đầu óc vào nước, hắn cũng không có, ở địa quật cái kia không có cách nào dùng hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm địa phương. Giao thông dựa vào đi, trò chuyện dựa vào gào, đạo sư cùng học sinh lạc đường, quá bình thường rồi, hy vọng đạo sư bảo vệ, còn không bằng hy vọng chính mình càng đáng tin một ít. Mặt khác chính mình đến kịp lúc lại đi Nam khu một chuyến, đem bản đồ gánh vác, miễn cho chính mình đi lạc cũng không tìm tới trở về đường. Còn có nhiều chữ hàng một điểm điểm tài phú, khí huyết đan, binh khí muốn thay đổi, có thể cấp C càng thích hợp. Còn có đến thỉnh giáo một ít địa quật khách quen, làm sao mới có thể càng an toàn sinh tồn. Nhiệm vụ nặng nề, gặp Phương Bình lo lắng lo lắng, Phó Xương Đình không nói gì. Cái tên này cần phải như vậy phải không? Phương Bình cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn phải đến công ty một chuyến. Cũng trong lúc đó, Ma Võ phòng hiệu trưởng Hoàng Cảnh sắc mặt cung kính nói, lão sư đã thông báo xuống, Ma Võ lần này sẽ tổ chức 100 vị nhị phẩm võ giả tiến vào địa quật. Chờ những người này ở địa quật thuận lợi sinh tồn được, ta nghĩ rất nhanh sẽ có thể trở thành là một nhánh mạnh mẽ võ giả đỉnh nhọn đội. Ai? Lão hiệu trưởng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, nhị phẩm đều vẫn là hài tử, học sinh đều là hài tử, có thể hài tử cũng cần phải nhận lãnh bọn họ hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Tạm thời chỉ để bọn họ ở đã quét dọn quá khu vực hoạt động, độ nguy hiểm không lớn. Lão hiệu trưởng cũng không nói thêm cái gì, suy nghĩ một chút nói, sớm làm an bài xong, chớ vào địa quật không biết gì cả. Mặt khác, đến thời điểm, ngươi trong bóng tối bảo vệ. Hoàng Cảnh hơi nhíu mày, bất quá vẫn gật đầu một cái. Hiện tại 22 cái lối vào, đã giật gấu vá vai, lại thêm một cái lối vào, cũng không biết đến cùng có thể hay không chống đỡ. Chỉ hy vọng này 1-2 năm, có thể hiện ra càng nhiều tinh anh võ giả. Lão trường thở dài một hơi, lại nói tiếp, cái khác khu vực tình huống cũng không tốt lắm. Tin tức nhìn sao, châu Phi khu vực có chính phủ phóng ra đạn đạo rồi. Nhìn thấy, địa phương địa quật lối vào hẳn là bị công phá rồi. Địa quật sự, e sợ rất khó lại che lấp xuống. Có quốc gia không chịu nổi áp lực, giờ khắc này nhất định phải toàn dân đều binh mới có thể chống đỡ. Một khi công khai, nhân loại an nhàn sinh hoạt, e sợ lại cũng không nhìn thấy rồi. Lão hiệu trưởng lần thứ hai thở dài, Hoàng Cảnh bình tĩnh nói, có thể cũng là một cái mới thời cơ. Võ giả dù sao cũng là số ít, lại tiếp tục như thế, Hoa Quốc cũng không chịu nổi rồi. Chỉ có thể đem mạng người đến điền, dựa vào nhân số đến chồng, cho võ giả thời gian thở dốc. Lời này rất máu lạnh, có thể hiệu trưởng nhưng là không nói gì. Thật đến lúc đó, cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy, không lại muốn những thứ này. Lão hiệu trưởng lần nữa nói, chính phủ có thể sẽ trợ giúp địa phương. Đây là toàn nhân loại tai nạn, để một ít lão sư chuẩn bị một chút. Hoàng Cảnh muốn nói lại thôi. Lão hiệu trưởng lắc đầu nói, ít nhất lúc này, không thể ngồi coi, trừ phi chúng ta cũng không chịu được nữa rồi. Tốt, hy vọng đều có thể bình an trở về. Lời này vừa nói ra, văn phòng rơi vào yên tĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục